sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 123, nhân vật trong vở kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưu Ba Ba Thẩm Huỳnh lật một cái Nghệ Thanh lưu lại túi chữ vật từ bên trong móc ra đĩa bánh ngọt nói. Thừa dịp hiện tại, ngươi nói cho ta nghe một chút đi nội dung cốt truyện thôi. Ngươi bây giờ muốn biết, Cổ Nguyệt hướng nàng lườm một cái, lúc trước hắn mấy lần muốn nói, nàng không đều không có hứng thú sao? Ừ, hiện tại rảnh rỗi. Ngược lại đầu bếp tại độ kiếp nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đứa bé kia là ai? Nhân vật phản diện đại boss sao? Không phải, hắn cau mày, như là nghĩ tới điều gì, siết chặt bên người tay nói. Hắn là trong sách, nhân vật nam chính, ồ Thẩm Huỳnh dứt khoát ở bên cạnh trên bàn đá ngồi xuống, tiếp tục theo trong túi móc ra đầu bếp chuẩn bị đủ loại bánh ngọt, vừa ăn một bên ra hiệu hắn tiếp tục. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, lần nữa liếc nàng một cái, đáy lòng ổ lửa cháy, trực tiếp cũng đi qua ngồi, đoạt lấy bên tay nàng bánh ngọt cái đĩa, lúc này mới đưa hắn tẳng thấy qua nội dung cốt truyện toàn bộ nói ra. Ban đầu hắn nhìn thấy cái kia quyển tiểu thuyết chung quy tới là nói là một cái rất tục sáo thần tiên bản yêu đương cố sự, hơn nữa còn là thầy trò ngược yêu. Đầu bếp cong rồi hả? Thẩm Huỳnh đột nhiên mở miệng nói. Phốc, cô Nguyệt mới vừa cửa vào bánh ngọt trong nháy mắt phun ra ngoài. Còn em gái ngươi à, ngươi nghĩ đi nơi nào, khắc chế ngươi một chút hủ nữ chi hồn có được hay không? Cô Nguyệt trợn mắt nhìn nàng một cái, trong nội dung cốt truyện sư đồ là chỉ Ninh Tử An cùng đồ đệ hắn, không bao gồm ngươi đầu bếp đồ đệ kia. Nha, thất vọng, cô Nguyệt thuận tay rót ly nước mới tiếp tục nói. Cái kia quyển tiểu thuyết là lấy nữ nhân vật chính thị giác triển khai, nữ chủ vốn là cái người phàm, cuốn vào đến bên trong yêu tiên phân tranh, ngoài ý muốn đi tới thượng giới, cũng trở thành bị ương cùng cá trong chậu, sau đó bị vừa vặn đi ngang qua Ninh Tử An cứu. Khi đó Ninh Tử An, sớm cũng không phải là hiện tại loại này yếu gà đứa trẻ bộ dáng, tu vi cũng đã là thượng tiên rồi, hơn nữa sắp đột phá thiếu đế, tại toàn bộ tiên giới danh vọng cũng cực cao. Nữ chủ bị hắn mang về sau, Ninh Tử An mới phát hiện thể chất nàng đặc thù chung quy sẽ không giải thích được hấp dẫn chút ít đồ không sạch sẽ. Tỷ như giống như bị phong ấn âm khí, bị áp chế ma trùng, hoặc là đã tiêu tán tai họa các loại. Nhân vật nam chính sau khi nghi hoặc suy tính một phen, mới biết nàng là trời sinh âm linh thể, bản thân liền là chí âm chí hàn tồn tại cho nên mới cực dễ hấp dẫn những thứ này. Cho nên nàng ra đời lên liền thường gặp đến đủ loại chuyện xui xẻo, lảo đảo mới sống đến bây giờ. Ninh Tử An sinh lòng không đành lòng, cho nên quyết định thu nàng vì đồ. Trong tiểu thuyết đem Ninh Tử An viết thành một cái độ nét cao, không thiện ngôn từ, một lòng tu luyện, không ăn khói lửa cấm dục hệ tiên nhân. Cổ Nguyệt vốn là không hiểu, một mực chuyên tâm muốn tăng cao tu vi, không bị chuyện bên ngoài quấy rầy nhân vật nam chính, tại sao dễ dàng như vậy liền thu nữ chủ vì đồ. Nhưng trải qua khúc đôi xấu xí chuyện kết hợp với nội dung cốt truyện đến xem, phòng trừng Ninh Tử An chẳng qua là cảm thấy mình cùng nữ chủ đồng mệnh tương liên, đều là bị trời sinh thể chất liên lụy, cho nên mới muốn nhận đối phương vì đồ. Chỉ bất quá tiếp tình tiết kế tiếp cũng rất tục xáo, đơn giản chính là nữ chủ đối với nhân vật nam chính ám sinh tình làm, lại ngại vì thầy trò thân phận không thể thẳng thắn các loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng tất cả thầy trò văn một dạng, toàn văn tôn chỉ chính là, sư phụ ngược ta trăm ngàn lần, ta đợi sư phụ như mối tình đầu. Hơn nữa mỗi lần nữ chủ bị nhân vật nam chính ngược gặp nạn thời điểm chung quy sẽ xuất hiện nam 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8. Phối, ngược lại chỉ cần là nam tính sinh vật ở trong đám người nhìn nhiều nữ chủ một cái, liền có thể dây phát hiện nữ chủ trên người điểm nhấp nháy, sau đó không chùn bước yêu nàng. Nhưng bất đắc dĩ nhân vật nam chính mù mắt. Trải qua một loạt hiểu lầm cùng phản hiểu lầm, ngược cùng bị ngược sau, nhân vật nam chính rốt cuộc chữa hết tật mắt, xông phá nặng nề trở ngại, rốt cuộc ở chung với nhau ác tục Mary Sue cố xử. Vốn là hai người này yêu giày vò liền giày vò đi cùng người khác cũng không có quan hệ gì. Có thể phải chết là, nam nữ chủ kèm theo ném nổi thuộc tính trừ nhân vật trong vở kịch trở ra, vô luận ai chỉ cần dựa vào một chút gần, liền dây biến thành vác nổi hiệp. Nhân vật nam chính nói, ngươi chẳng qua là đồ đệ của ta, cùng trong môn đệ tử khác một dạng. Vì vậy, đệ tử khác bị diệt. Nhân vật nam chính nói, ta đối với ngươi không có tư tình, cho dù có cũng chỉ có thân tình. Vì vậy, bạc gia bỏ mình, nhân vật nam chính nói, ta phải bảo vệ tiên môn, không lòng dạ nào tình yêu. Vì vậy, môn phái đoàn diệt, nhân vật nam chính nói, ta cuộc đời này chỉ muốn canh giữ tam giới chúng sinh. Vì vậy, ma giới cửa chính liền mở ra. Tóm lại, giữa hai người con chốt thí liền lên, đều có thể lượn quanh chết toàn bộ tiên giới. Đại khái nội dung cốt truyện chính là có chuyện như vậy. Cô Nguyệt nói một hơi, cầm bình trà lên rót cho mình ly nước. Ồ, Thẩm Huỳnh gật đầu một cái, liếc Cố giả bộ chấn định người một cái, đột nhiên hỏi. Nữ chủ cùng nam 2345768, xảy ra chuyện gì? Phốc, một cái nước không có uống vào trực tiếp phun ra ngoài. Sắc mặt nhất thời biến đổi, mang chút ít kinh hoàng nói. Còn có thể phát sinh cái gì? Không phải là ai thích ai những vấn đề kia? Ngươi chắc chắn chứ, ta lừa gạt ngươi làm gì vậy? Vậy ngươi mặt đỏ cái gì? Ta đây là, quá nóng, ồ, đều nói không phải là thịt văn rồi, đem ngươi cái kia hoài nghi sóng tuyến thu hồi đi. Ngược lại, các ngươi chỉ phải nhớ kỹ hai người kia chính là vi khuẩn gây bệnh, ai chọc phải ai xui xẻo. Hai người bọn họ cuối cùng đến lúc đó vui mừng ở cùng một chỗ, những thứ kia tu hành mấy vạn năm các con chốt thí liền đều ngược huyết môi rồi. Cô Nguyệt một mặt nghiêm túc nói, cùng nhân vật chính dính líu quan hệ chuẩn không có chuyện tốt, đến lúc đó nói không chừng toàn bộ phái vô địch đều muốn nhập vào. Đầu bếp đây, Thẩm Huỳnh hỏi, hắn nói như vậy một nhóm cũng không có thấy đầu bếp ra sân a, hắn là tiểu thuyết thời khắc cuối cùng mới xuất hiện, khi đó ma giới cửa chính đã mở, ma tộc ồ ạt đánh vào tiên giới. Hắn vì cứu nhân vật nam chính đồ đệ, dùng hết trọn đời tu vi, mới cưỡng ép đem cánh cửa ma giới đóng lại. Cô Nguyệt nhíu mày một cái nói, cho nên nói tất cả con chốt thí bên trong thảm nhất chính là. Cái đó cánh cửa khó đóng như vậy sao? Thẩm Huỳnh một mặt hiếu kỳ. À, cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, trọng điểm là ở chỗ này sao? Người rốt cuộc có hay không nghiêm túc nghe nội dung cốt truyện à, tài liệu gì làm? Rất nặng sao, người quản nó có nặng hay không đây? Trọng điểm là Nghệ Thanh tuyệt đối không thể nhận nhân vật nam chính vì đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không lấy nam nữ chủ tai nạn thể chất bọn họ phái vô địch hoàn toàn không đủ chơi đùa. Ta xem đầu bếp bình thường khí lực cũng thật lớn à, cái này cùng khí lực lớn có quan hệ gì? Cái kia tại sao đóng cái cửa lao lực như vậy? Người cái này nội dung cốt truyện rất có vấn đề. Đó là thông thường cánh cửa sao? Đó là cánh cửa ma giới. Người cho rằng là tùy tiện người nào đều có thể khai quan sao? Cô Nguyệt trợn mắt nhìn nàng một cái nói. Chỉ là ma khí liền có thể ăn mòn tiên nhân thân thể, có thể chống đỡ ma tộc cánh cửa, khẳng định phi thường đặc biệt. Trên cửa có rất nhiều ma khí sao? Đó là đương nhiên, hơn nữa vừa cao vừa lớn, thoạt nhìn đặc biệt nặng bộ dáng. Cái này nhất định phải chứ, phía trên là không phải là còn viết ma giới hai chữ. Hoặc cho phép chứ, trên cửa có hai cái vị khâu, ngậm hoàn chính là hai cái đỏ mắt con cóc. Cái gì đỏ mắt con cóc, càng nói càng vượt qua bình thường, cô Nguyệt quay đầu liếc nàng một cái. Ngươi cho rằng là tivi đạo cụ à, nói tới cùng thực sự một dạng, ngươi gặp qua à, xin chào a, Thẩm Huỳnh gật đầu. Cái gì, mịa nó, cách chương.